Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 9, Pháo Hôi Thái Tử Phi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Dưới thành Cầm Lăng, thấm tuyết lê viên, hoa lê so với hoa đào chậm mấy ngày, hiện giờ đã nở chính thịnh. Đông có mai viên, xuân có lê huyền, lê viên kỳ thật là một tòa diễn huyền trong thành Kim Lăng. Đều không phải là diễn lâu bình thường nghe diễn, chân chính danh vọng quý nhân mới có thể tới, như là ngăn cách cùng ồn ào thế nhân thành Kim Lăng, khúc kính thông u, hoa lê bay đầy trời, phiến đá xanh thành bậc thang đi lên, ẩn ẩn nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt. Bên tai là giọng hát thanh y hoa vũ huyền truyền, chóp mũi là hương trà tố y thị nữ bên người đang châm, thủ hạ là quân cờ hắc bạch. Nam cung Diệp tiểu vương ra hẹn Nhan Nhất Minh nghe khúc chơi cờ, ngoài ra còn thêm cái bóng đèn Nhan gia tiểu thiếu gia. Bất quá nhìn bộ dáng Nam cung Diệp cùng Nhan tiểu đệ quen cửa quen nẻo, vừa thấy chính là khách quen nơi này, Nhan tiểu đệ tiếp nhận thẻ bài chọn kịch chọn hoa đán tốc độ càng là nước chảy mây trôi. Ngũ hoàng tử Nam cung Diệp từ khi biết Nhan Nhất Minh chuẩn bị từ bỏ thái tử ca ca nhà mình, tình cảm trước khi áp xuống đã ngo ngoe dục dịch dưới sự cố tình dẫn đường của Nhan Nhất Minh, một chút một lần nữa sống lại. Hắn cùng Nhan tiểu thiếu gia từ nhỏ quan hệ thân cận cho nên thường xuyên sẽ đến Nhan phủ đi lại, từ lần trước cùng Nhan Nhất Minh nói cơ hồ ngày ngày đều sẽ tới Nhan phủ, Nhan Nhất Minh sẽ không giống trước kia vậy cố tình trốn tránh hắn, cũng sẽ cười khanh khách nói chuyện chơi đùa với hắn. Hắn biết mình rất thích Nhan Nhất Minh, nhưng chân chính cùng nàng quen biết khi Nhan Nhất Minh không hề xem hắn là cái hài tử, Nam cung Diệp cảm thấy so với trong tưởng tượng còn thích Nhan Nhất Minh hơn. Thích đến nhìn nàng chấp nhất quân cờ, vô luận là nhíu mày vẫn là nghiêm túc suy tư, đều cảm thấy mỹ đến làm nhân tâm phát run, thích đến căn bản không có phát hiện Nhan Nhất Minh giờ phút này cờ nghệ tựa như là một người thiểu năng trí tuệ. Tuy rằng nói Nhan Nhất Minh có ký ức trước kia của Nhan tiểu thư, cho nên cầm kỳ thư họa tự nhiên cũng biết, nhưng Nhan Nhất Minh là người lười trước nay đều không thích loại kỹ năng cao nhã phí đầu óc này, đối với nàng mà nói ở sòng bạc lắc xúc sắc so lớn nhỏ có lẽ càng tiêu dao hơn. Không mang theo đầu óc thua một mâm, Nhan Nhất Kỳ đứng ở phía sau nóng lòng muốn thử chỉ điểm một chút bị nàng tóm được. Người tới ta nghỉ ngơi một lát, Nhan tiểu đệ ngoài miệng nói. Không cần tỷ tỷ xin cứ tự nhiên, nhưng vẫn nhanh nhẹn ngồi phía trước Nhan Nhất Minh, hắc hắc vui vẻ hai tiếng hào khí tỏ vẻ. Để ta mang chiến thắng trở về. Không thể cùng Nhan Nhất Minh đánh cờ, Nam cung Diệp khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng ngay sau đó lại không mất mát bởi vì Nhan Nhất Minh ngồi ở một bên ghế đá, quay đầu đã có thể thấy nàng lông mi mảnh dài như bướm hơi hơi rung động. Nhan Nhất Minh hôm nay xuyên một thân xanh biếc thúy yên sam, váy dài tán hoa hơi nước cỏ xanh, thân khoác yên sa thúy thủy mỏng, kiều mị không có đã nhập diễm ba phần. Giờ phút này hai tay nhàn tản đặt trên bàn đá xanh, ống tay áo rơi xuống lộ ra cánh tay tinh tế như lãnh ngọc, ở cổ tay kia là vòng ngọc xanh biếc ướt át phụ trợ càng thêm trắng đến loa mắt. Vòng tay này là lúc trước Lương Châu Thứ Sử hiến một khối phỉ thúy cực phẩm, phụ hoàng lệnh điêu sư tinh tế tạo hình mới được một bộ vòng tay như vậy, sau lại thưởng cho mẫu hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam cung Diệp trước đó vài ngày thấy thân trang này của Nhan Nhất Minh liền cảm thấy vòng tay kia thích hợp, lúc này mới dùng ra thủ đoạn cả người cuối cùng từ mẫu hậu nơi đó đem vòng tay tặng lại đây. Còn chưa mang ở cổ tay, Nhan Nhất Minh đã tưởng tượng qua diễm sắc kia, hiện giờ tự mình mang ở cổ tay Nhan Nhất Minh cùng thân váy lụa thúy thủy yên sóng này hôm nay, phát hiện còn phù hợp hơn so với trong tưởng tượng. Bọn thị nữ tặng quả vải lại đây, quả vải vốn dĩ chính là vật hiếm lạ, càng không nói đang là tháng 3 chỉ cần một quả đã bằng nửa năm đồ ăn của bá tánh bình thường. Giờ phút này này ở trong tay Nhan Nhất Minh, đang không nhanh không chậm lột quả vải đỏ bừng, sau khi lột xong đem quả vải tinh tế bỏ vào trong miệng, hàm răng trắng trắng cắn thịt vải một chút sau đó phun ra hột cứng bên trong. Nam cung Diệp hạ bàn cờ có chút thất thần, đại khái cảm thấy chính mình bị Nhan Nhất Minh chứ ma, cho nên dù Nhan Nhất Minh chỉ ăn quả vải hết sức bình thường, đối với hắn mà nói tựa hồ đã là loại dụ hoặc không nói gì. Muốn nắm chặt đôi tay kia thử một lần có phải mềm mại không xương như trong tưởng tượng hay không? Muốn nếm thử môi kia có phải càng thêm mềm mại điểm mỹ như trong tưởng tượng hay không? Nhan tiểu đệ trái lại không chút nào phân tâm nghiêm túc chơi cờ, liền tính là Nhan Nhất Minh cũng phát hiện Nam cung Diệp vừa mới ra tay cực nhanh, giờ phút này cục diện có chút bị động, trong nháy mắt hoảng hốt liền bị Nhan gia tiểu đệ bắt được khe hở, quân đen trên bàn cờ vô tình bị lấy rớt rất nhiều. Tiểu quả táo ở nơi những người khác nghe không được vô cùng tiếc nuối lắc đầu. Quả nhiên là thiếu niên, định lực quá kém. Định lực nếu quá tốt vậy ta còn như thế nào chơi, Nhan Nhất Minh khẽ cười một tiếng, lại nhặt lên một quả vải chậm gì gì lột ra. Nhan gia tiểu đệ đại chiếm thượng phong đắc ý vô cùng, Nam Cung Diệp không khỏi ảo não, sau khi mạnh mẽ không nhìn Nhan Nhất Minh khuôn mặt tuấn tiếu rốt cuộc nhiều ra vài phần nghiêm túc, ngón tay tham nhập một quân cờ chuẩn bị rơi xuống, trên môi đột nhiên chợt lạnh, cúi đầu đập vào mắt chính là đầu ngón tay Nhan Nhất Minh xanh nhạt cùng quả vải trắng nõn. A, há mồm, Nhan Nhất Minh tinh xảo gương mặt mang theo ý cười, uy quả vải đã lột xong đến bên miệng. Nam Cung Diệp ngón tay cầm quân cờ thình lình căng thẳng, hơi hơi ngốc lăng suy nghĩ loạn thành một đống, có chút ngơ ngác nhìn Nhan Nhất Minh, nhưng lý trí giống như đã không chịu khống chế hé miệng cắn quả vải. Có lẽ là cắn quá gấp, môi răng vô ý chạm vào ngón tay Nhan Nhất Minh còn chưa kịp thu hồi. Môi răng tất cả đều là vị ngọt quả vải lưu lại, cũng không thắng nổi xúc cảm ngón tay Nhan Nhất Minh lạnh lẽo dừng ở trên môi, tức khắc đốt thành một mảnh. Nam Cung Diệp trong lòng dâng lên cái ý niệm, tức khắc ngẩng đầu đi nhìn nàng, phát hiện Nhan Nhất Minh đã nhanh chóng lột ra một quả vải, ngón tay vừa mới động kia cầm quả vải đưa vào trong miệng mình, nhoẻn miệng cười nói. Ngọt không? Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm ngón tay Nhan Nhất Minh, bỗng nhiên đỏ bên tai. Tiểu quả táo đã có chút không nỡ nhìn thẳng che lại đôi mắt ký chủ này cũng quá khi dễ người, đặt ở thế kỷ 21 vị ngũ điện hạ này vẫn là một đứa trẻ vị thành niên. Giờ phút này thái tử điện hạ sau khi ra khỏi hoàng cung lập tức đi phủ đệ ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp, ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ, lại bởi vì ca ca ruột thịt còn chưa thành thân cho nên trong phủ cũng chưa từng có một thê một thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử đột nhiên đến, ngũ hoàng tử lại không ở trong phủ, bọn hạ nhân trong phủ kinh sợ quỳ đầy đất. Nam Cung Huyền xua xua tay ý bảo mọi người đứng dậy, không thấy bóng người Nam Cung Diệp hỏi. Diệp Nhi đâu? Hồi điện hạ, ngũ điện hạ sáng sớm ra phủ, đến nay còn chưa trở về. Nam Cung Huyền cũng không tính kinh ngạc, chân dài quen cửa quen nẻo hướng đến thư phòng Nam Cung Diệp. Có biết đi nơi nào không? Hồi điện hạ, nói là đi Định Quốc công phủ. Định Quốc công phủ, chắc là lại đi tìm Nhan gia tiểu tử kia. Nam Cung Huyền cười cười, lúc trước tuyển Nhan gia hài tử kia làm thư đồng cho Diệp Nhi, ngần ấy năm qua đi, hai hài tử này trái lại cảm tình càng ngày càng thâm, nếu đi Nhan gia, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đi thăm bệnh Nhan Nhất Minh, trong chốc lát không ngại cũng đi Nhan gia một chuyến. Tùy tay nhặt lên bảng chữ mẫu trên bàn Nam Cung Diệp, phát hiện dưới bảng chữ mẫu có tấm mỹ nhân đồ. Nói nó là mỹ nhân đồ, bởi vì có thể nhìn ra được họa là dáng người nữ tử yểu điệu, nhưng nét vẽ non nớt lại làm người ta giờ khóc giờ cười. Này trong thành Kim Lăng có đệ nhất công tử Giản Ngọc diễn kỹ họa cực hảo, đệ đệ Nam Cung Diệp này của hắn tựa hồ họa không ra mỹ nhân trong tưởng tượng của hắn. Nam Cung Huyền nhìn mỹ nhân này một hồi lâu cũng không nhận ra rốt cuộc là tiểu thư nhà ai. Duy nhất làm hắn lưu ý là tuy nói ngũ quan nhìn không ra đặc thù, nhưng nữ tử này ở đôi mắt có một nốt ruồi màu đỏ. Nốt ruồi đỏ, gương mặt minh diễm tuyệt lệ của Nhan Nhất Minh đột nhiên hiện lên ở trước mắt, hơi hơi thượng trọn hai mắt, ở đôi mắt cũng có nốt ruồi đỏ xinh đẹp. Nhưng cho dù trước tiên nghĩ tới Nhan Nhất Minh, Nam Cung Huyền cũng chưa từng nghĩ tới mỹ nhân dưới ngòi bút Nam Cung Diệp chính là Nhan Nhất Minh, chỉ thầm nghĩ không biết vị mỹ nhân đôi mắt nốt ruồi đỏ này so với Nhan Nhất Minh có câu nhân như vậy hay không? Nếu Nam Cung Diệp không ở trong phủ, Nam Cung Huyền cũng không dừng lại tiện đà liền đi Định Quốc công phủ. Thái tử đến tất nhiên là có người thông báo trước, Nhan gia từ trên xuống dưới nghe nói thái tử muốn tới tức khắc khiếp sợ, Nhan gia từ trên xuống dưới từ lão Định Quốc công cho tới Tằng Tôn vừa mới 2 tuổi đều tới đón chào. Nam Cung Huyền tự mình nâng Nhan lão thái gia dậy, sau khi đợi một đám người Nhan gia hành lễ, Nam Cung Huyền lúc này mới phát hiện dường như Nhan Nhất Minh không ở nơi này. Nhan lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn ra thần sắc thái tử, lúc này mới vội vàng giải thích nói. Minh Nhi bị bệnh rất nhiều ngày, 2 ngày này mới có thể xuống giường, hôm nay ngũ điện hạ tới trong phủ nói là muốn đi Lê Viên nghe diễn, Kỳ Nhi liền mang theo nàng cùng đi nói là xua đi bệnh khí, chắc sẽ nhanh trở lại. Cứ nhiên là thật sự bị bệnh, Nam Cung Huyền kinh ngạc, hắn chỉ cho là Nhan Nhất Minh giả bệnh, không nghĩ hôm nay tới rồi mới biết được là thật sự bị bệnh, nhớ tới khuôn mặt trắng bệch của Nhan Nhất Minh ngày ấy, trong lòng tức khắc có chút không đành lòng. Cháu gái nhà mình có bao nhiêu thích thái tử, Nhan lão thái thái tất nhiên là biết thái tử khó được có sắc mặt tốt với Minh Nhi, hôm nay cố ý lại đây thăm, nếu để hắn đi rồi, Minh Nhi trở về nhất định sẽ thất vọng. Nhan lão thái thái đau cháu gái, vì thế nghĩ nghĩ lại thử nói. Sắc trời không còn sớm, điện hạ đã tới, không ngại ở trong phủ dùng bữa, so ra kém ngự trù trong cung, coi như điện hạ là nếm thử mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Nhan Nhất Minh là thật sự bị bệnh, Nam Cung Huyền trong lòng tất nhiên là không đành lòng, hình như hắn đã rất lâu chưa gặp qua Nhan Nhất Minh, hiện giờ mới phát giác xác thật có chút tưởng niệm, vì thế đối với ý tứ Nhan lão thái thái giữ lại cũng không có cự tuyệt. Khi Nhan Nhất Minh trở về sắc trời đã tối sầm xuống, vừa mới vào phủ liền có tiểu nha đầu đầy mặt vui mừng mang theo Nhan Nhất Minh hướng chính đường đi. Tiểu thư đã trở lại, thái tử điện hạ chờ đã lâu. Nhan tiểu thiếu gia trên mặt đột nhiên biến sắc, vội vàng quay đầu đi nhìn Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh cũng đã vứt bỏ hắn thẳng tắp đi đến chính đường, ở nơi hắn không thấy hưng phấn giơ lên khóe môi. Ngoài cửa bọn nha đầu thông báo nói tiểu thư thiếu gia đã trở lại đang đi đến chính đường, Nam Cung Huyền có chút chờ mong nói không nên lời, ngước mắt nhìn, nữ tử dáng người tốt đẹp khoác ánh trăng tiến vào, nốt ruồi đỏ thật nhỏ ở dưới ánh nến càng thêm vài phần diễm sắc. Vững vàng tiến lên hơi hơi hành lễ kêu một tiếng. Thái tử điện hạ dung tư quen thuộc như vậy, ngẩng đầu khi lại không có vui mừng như trong tưởng tượng Nam Cung Huyền. Nam Cung Huyền đột nhiên cảm thấy mình rất không thích ánh mắt Nhan Nhất Minh như vậy. Không khí như là ngưng kết vài phần, ngay cả Nhan lão thái thái cũng có chút sờ không được, Nhan thái thái không biết làm sao, vội vàng tiến lên nhắc nhở Nhan Nhất Minh. Còn không châm trà cho thái tử điện hạ. Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn gật đầu, động tác châm trà nước chảy mây trôi tiến lên đưa chén trà cho Nam Cung Huyền, duỗi tay ống tay áo ngăn không được cánh tay mảnh khảnh, lộ ra vòng ngọc xanh biếc bắt mắt. Nam Cung Huyền ánh mắt đọng lại trên cổ tay Nhan Nhất Minh, đột nhiên duỗi tay chặt chẽ bắt được cánh tay Nhan Nhất Minh, trà nóng từ trong tay rơi xuống tẩm ướt làn váy, Nam Cung Huyền một chút cũng không buông tay, thanh âm bạo nộ ở bên tai lành lạnh vang lên. Này vòng tay ai cho ngươi? Tác giả có lời muốn nói. Nhan Nhất Minh, xem vòng tay ta, đẹp hay không đẹp? Mọi người, hảo lục A Cách Chương.